Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, lão bản ta thật rất mạnh. Cầu giữ gốc vé tháng, đường tu một mạch kiên trì, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người, cá tính. Đối với Dương Dương loại lũ tiểu nhân này vật, hắn nguyên bản không thèm để ý, lại không nghĩ rằng người này dĩ nhiên nói không đầu cơ, liền trực tiếp ra tay với chính mình. Cút, nhìn như nhẹ bỗng một quyền, trực tiếp đánh vào Dương Dương đập tới nắm tay lên, theo tiếng xương cốt gãy vang lên, Dương Dương kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều ở đây trong nháy mắt vặn vẹo. Thân thể càng là ở cự đại lực phản chấn hạ bay rớt ra ngoài, nện ở 7-8 mét bên ngoài xi măng lên. Vương Duy đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Hắn biết Dương Dương thực lực, coi như là hắn đều mặc cảm, có thể hắn vạn lần không ngờ, chỉ là hai người đối quyền oanh kích, Dương Dương dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị đối phương đánh bại. Hơn nữa bại còn thê thảm như vậy, như thế nào đây? Vương Duy trong lòng sinh ra sợ hãi, bước ra bắn vọt đến Dương Dương bên người, đem hắn đỡ ngồi xuống về sau, vẻ mặt quan tâm hỏi. Dương Dương khó tin nhìn đường tu, thì dường như đại ban ngày gặp được quỷ, thực lực của hắn rất mạnh, mặc dù cùng võ đạo tông sư cấp bậc cường giả không pháp đánh đồng. Cao thủ bình thường ở trước mặt hắn đều chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là làm sao lại như thế thất bại? Đường tu khinh thường liếc nhìn Dương Dương, đạm mạc nói ra, đi năm ta ở đế đô đánh chết Đông Bắc Hổ, dường như đều không hữu dụng đem hết toàn lực, mà ngươi chút thực lực ấy, ta liền 1% thực lực đều vô dụng lên, ngươi liền bị bại thê thảm như vậy. Cho nên, như người loại này tiểu nhân vật, ta lúc đầu thực sự là không thèm để ý, lại không nghĩ rằng ngươi như thế không biết sống chết. Đông Bắc Hổ, Dương Dương ngẩn người, trong giây lát ý thức được cái gì, cố nén nắm tay cùng cánh tay nỗi đau xé rách tim gan. Dùng răng từ dưới đất bò dậy, gấp gọi vào, là ngươi giết Đông Bắc Hổ. Không thể, tuyệt đối không thể. Giết Đông Bắc Hổ chính là đế đô đường. Vẻ mặt của hắn đọng lại, thân thể không nhịn được run mấy xuống. Toàn quốc tất cả cổ võ gia tộc, người nào không biết Đông Bắc cái kia Đông Bắc Hổ khủng bố? Thậm chí mọi người đều biết là Đông Bắc Hổ cũng không phải là võ đạo người trong, hắn là tu đạo giả a. Một vị sống như vậy đại số tuổi, thực lực kinh thiên Đông Bắc Hổ, kết quả ở đế đô bị giết, cái này sự tình sớm truyền đi dồn dập. Dương Dương, đường ra, đế đô đường ra. Dương Dương vừa mới còn không có nhớ tới cái này sự tình, cho nên đối với đế đô những gia tộc kia, hắn nhưng thật ra không có ý sợ gì. Có thể tưởng tượng Đông Bắc Hổ bị giết sự tình, hắn lại toàn thân băng lãnh, trái tim kia cũng như cùng rơi vào vết nứt, bởi vì hiện tại hắn nhóm những thứ này cổ võ gia tộc, nguyện ý trêu chọc đảm nhiệm Hà gia tộc, cũng không muốn trêu chọc đế đô đường gia. Hắn còn nhớ rõ, phụ thân đã từng nói với chính mình lời nói kia. Nếu như ta không có đoán sai, đế đô đường gia có vị lợi hại cường giả. Cái này cường giả chắc là tu đạo giả, nhưng như không phải tu đạo giả, hắn tu vi võ đạo tuyệt đối đã đạt được trình độ kinh khủng. Gần này một người, chỉ sợ cũng có thể bà đem chúng ta toàn bộ Dương gia tàn sát hết sạch. Dương Dương nằm mơ đều không nghĩ đến, phụ thân đã từng nói vị kia khủng bố cường giả, dĩ nhiên là trước mắt cái này 20-21 tuổi thanh niên nhân. Vương Duy không biết những thứ này, chứng kiến huynh đệ của mình chịu đến trọng thương, hắn cứ việc rõ ràng bản thân không phải đường tu đối thủ, nhưng vẫn là tức giận ngẩng đầu, trầm nói rằng, bằng hữu, người hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá chứ. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, ngươi dĩ nhiên trực tiếp phế bỏ hắn cánh tay này. Lẽ nào ngươi không tin tưởng? Cái này đối với một cái người tập võ mà nói ý vị như thế nào? Đường Tu cười lạnh nói, như không phải thực lực ta rất mạnh, nếu như ta chính là người bình thường, vừa mới cái kia một quyền, chỉ sợ cũng có thể muốn ta nửa cái mạng, ta chỉ là phế bỏ hắn một tay, xem như là dễ tha hắn chứ. Chuyện này, Vương Duy Tức thì bỏ vào ngữ, hắn biết được Dương Dương thực lực, cũng minh bạch Đường Tu nói không sai. Vừa mới Dương Dương thẹn quá thành giận thời điểm, xuất thủ cũng không có lưu tình. Đường Tu chán ghét nhìn hai người liếc mắt, xua tay nói ra, mau cút đi, đừng ỷ vào cùng với chính mình có điểm vũ lực, ỷ vào trong nhà bối cảnh không sai, đang ở bên ngoài hoành hành ngang ngược. Ta rất hiền lành, cũng lười so đo với các ngươi, nếu không thì đừng nói là các ngươi. Tự liền các ngươi gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Vương Duy Nộ nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể với ngươi cái miệng này so với, sợ rằng còn kém một ít. Chúng ta Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu, lấy sau chờ xem. Vô chi, Đường Tu lắc đầu, thật sự là lười nhìn hắn nhóm liếc mắt, nắm cả Âu Dương Lộ Lộ hướng bên trong sơn trang đi tới. Cái này sự tình với hắn mà nói chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa, đối với hắn cũng không có nhiều thiếu ảnh hưởng. Bất quá, vì để tránh cho lấy sau cái này sự tình lại dây dưa không ngớt, hắn vẫn muốn điều tra tinh tường Dương Dương nhà bối cảnh. Như đối phương còn dám khiêu khích, cùng lắm thì làm cho gia tộc bọn họ bị chút giáo huấn. Lộ Lộ, cùng Tiểu Tuyết nói đến Dương gia thời điểm, nhớ kỹ làm cho nàng phái vài cái người đi một chuyến Dương gia, cho ta kinh sợ bọn họ một cái. Đả quán, không sai, hay dùng phá quán phương thức quá khứ. Âu Dương Lộ Lộ cổ quái nói ra, cục cưng, ngươi đây là muốn làm cho Dương gia ở cổ võ giới mất hết mặt mũi à? Đường Tu nói ra, ném điểm bộ mặt, dù sao cũng hơn cả gia tộc bị diệt mạnh mẽ chứ. Tối hôm qua ở Ninh Thành, ta khả năng liền hủy diệt một cái gia tộc. Âu Dương Lộ Lộ bĩu môi, hiển nhiên không tin Đường Tu nói. Ngươi tối hôm qua nếu như ở Ninh Thành, sáng sớm hôm nay tuyệt đối không thể trở lại Ma Đô. Ta nếu như nói mạnh miệng, cũng không có thể lưu lỗ thủng chứ. Đường Tu thấy buồn cười, cũng lười cùng Âu Dương Lộ Lộ cải cọ loại này không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Một mạch đi về phía trong về sau, rất nhanh liền gặp được Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ. Bãi đỗ xe phụ cận, Vương Duy đáy mắt hàn quang lóe lên, nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh, lành lạnh nói ra, rất ngông cuồng ra hỏa, ỷ vào cùng với chính mình thực lực rất mạnh, dĩ nhiên cũng làm phách lối như vậy ương ngạnh. Hôm nay lương tử xem như là kết, sớm muộn có một ngày, ta muốn làm cho hắn đẹp. Dương Dương biểu tình phức tạp lắc đầu, sâu hấp một hơi, khổ sáp nói ra, Vương Duy, coi như hết, quan gia nên giải không nên kết, huống chi chúng ta không đối phó được hắn. Vương Duy nhíu bất mãn nói ra, ngươi nói cái gì đó, đều bị người phế bỏ một cái cánh tay, lại vẫn như này thấp kém nói, lẽ nào ngươi không biết, trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong sự tình. Ngu xuẩn nhất, Dương Dương lắc đầu nói ra, ngươi không biết Đông Bắc vị kia Đông Bắc Hổ, nếu không thì, ngươi cũng sẽ không nói như vậy, coi như hết, chuyện ngày hôm nay tình ta nhận tài. Âu Dương Lộ Lộ nếu là nữ nhân của hắn, ta đây cũng quyết định buông tha. Vương Duy cả giận nói, ngươi nói thí thoại đâu? Ta thực sự là nhìn lầm ngươi, trước đây còn tưởng rằng ngươi là gia môn, không nghĩ tới ngươi lại là một kém cỏi. Hắn coi như vũ lực rất lợi hại, vậy thì thế nào? Hắn lợi hại hơn nữa so với viên đạn lợi hại. Cùng lắm thì ta tiêu ít tiền, mời một ít lợi hại giết chết qua đây, trực tiếp lặng yên không tiếng động đem hắn diệt trừ. Dương Dương đồng tử co rút lại, cực nhanh hướng bốn phía nhìn một chút. phát hiện chu vi không có ai ở, lúc này mới hơi an tâm, co quắp quát lên, ngươi có thể không thể chớ có nói hưu nói vượn, coi như ngươi muốn chết, cũng đừng có dùng loại này biện pháp a. Ta cho ngươi biết, như Đông Bắc Hổ thực sự là hắn giết, đừng nói là lợi hại sát thủ, coi như là thế giới thứ nhất sát tay U Linh, đều không pháp giết chết hắn. Vương Duy hung hăng một cái tát quất vào Dương Dương khuôn mặt lên. Nhưng sau chỉ vào mũi của hắn mắng, kẻ bất lực, ngươi là bị hắn làm cho sợ choáng váng. Thế giới thứ nhất sát tay U Linh không giết được hắn. Ta xem một vạn cái kia dạng, U Linh đều có thể giết chết. Ta đã từng thấy qua U Linh sát nhân, mặc dù là trùng hợp ở ngoài 2 cây số dùng ống nhòm chứng kiến. Nhưng ta có thể bảo đảm, U Linh một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Ngươi sai rồi, ta cũng không giết chết hắn. Ngươi xuyên hắc sắc luyện công phát, khoanh tay U Linh, xuất hiện ở 2 người 5-6 thước bên ngoài bên cây. Cứ như vậy dựa vào ở cây lên, ngữ khí thổn thức nói, Dương Dương mặt sắc đại biến, hắn vừa mới quan sát qua chu vi. Tin tưởng hơn 10 mét bên trong cũng không có những người khác. Nhưng này tên làm sao qua được? Lẽ nào hắn là quỷ sao? Ngươi, Vương Duy xem tinh tường U Linh mặt mũi về sau. Hai chân mềm nhũn kém chút quỳ rạp xuống đất lên. Tay hắn bắt lại Dương Dương cánh tay. Quơ quơ thân thể sau hướng xa chỗ rút lui hết mấy bước. Mới lắp ba lắp bắp hỏi run rẩy nói rằng. Ngài là U Linh, thế giới thứ nhất sát tay U Linh. U Linh cười nhạt nói, vừa mới ngươi không phải nói, đã từng trùng hợp thấy qua ta sát nhân à? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Còn ngạc nhiên như vậy sao? Vương Duy buông ra Dương Dương, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, trực tiếp phù phù quỳ xuống, nhìn U Linh kêu lên, ngài đừng giết chúng ta. Như, nếu có người dùng tiền muốn ngài giết chúng ta nguyện ý dùng thập bội. Không, ta nguyện ý dùng 2 giá gấp 10 cách cho ngài. Cầu ngài tha tánh mạng của chúng ta. Dương Dương trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, thế giới thứ nhất sát tay U Linh dĩ nhiên thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhưng là, hắn làm sao chạy đến Hoa Hạ Quốc tới? Làm sao chạy đến Ma Đô tới? Làm sao chạy đến cái này Thiên Đường Sơn Trang tới? Chuyện này, cái này có thể hay không thật trùng hợp? Lại hoặc có lẽ là, có phải hay không là Vương Duy hắn nghĩ sai rồi? U Linh lười biếng ngẩng đầu, nhìn một chút chói mắt Thái Dương, lắc đầu than thở, không thú vị, thực sự là quá không thú vị, vốn đang lấy vì có thể giết 2 cái gà con giải buồn một chút. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên không còn dám trước mặt trêu chọc ta lão bản. Sẽ chỉ ở sau lưng phát nảy sinh ác độc nói. Nhân từ, quá nhân từ a, lão bản này của ta. Thật là sống thật không có kích tình. Lão bản, U Linh lão bản, Dương Dương cùng Vương Duy trong giây lát nghĩ đến đường tu. Tức thì 2 người đồng thời toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Vì xác định suy đoán, Dương Dương gấp hỏi, ngài là nói, đường tu là của ngài lão bản. Điều này sao có thể? Hắn có tư cách gì trở thành ngài lão bản? Ngài nhưng là thế giới thứ nhất sát tay a. U Linh liếc mắt, tức giận nói ra, lão bản ta vừa mới nói không sai. Các người thực sự là quá vô tri. Dường như, Hoa Hạ Quốc có đôi lời, là ếch ngồi đáy giếng, không sai, chính là chỗ này câu, các người thực sự là ếch ngồi đáy giếng, lão bản ta có thực lực, các người nghĩ cũng không tưởng tượng nổi, tính toán một chút, nói với các người cũng không biết, bất quá, hắn lần này trở về, dường như biến được càng cường đại rồi. Coi như hắn không có tận lực tản mát ra khí tức. Ta đây 2 chân đều có chút run lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.